Magician trong thế giới comic, chương 3 cái cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hogwarts có 4 đại học viện là mọi người đều biết, mỗi một cái học viện đều có hắn đối ứng với nhau tượng trưng và văn hóa, những này loại dung Noe đều là rõ ràng, thế nhưng khi hắn chân chính đi vào Hogwarts phòng khách sau, vẫn bị hết thảy trước mắt cho chấn kinh rồi. Bên trong đại sảnh trôi nổi ngọn nến đèn hòa lẫn, đủ loại kiểu dáng gót ở chung quanh trôi nổi, còn có ăn mặc 4 đại học trường đại học phục các học sinh chính đang nhỏ giọng giao lưu. Tất cả những thứ này tất cả Noe đều phi thường quen thuộc, này quả thực rồi cùng hắn trong ký ức giống như đúc, chỉ là làm chính mình gia nhập đến trong này lúc tất cả lại có không giống cảm giác. Ở Mac giáo sư dẫn dắt đi, bọn họ rất nhanh xuyên qua rồi hành lang, đồng thời một đường đi đến phòng khách đằng trước nhất vị trí. Cùng Noe cùng một nhóm học sinh có chừng 240 đến khoảng 250 người, có điều những người trẻ tuổi phù thủy rất nhanh liền bị đánh tan đều mỗi cái trong học viện, như vậy mỗi cái học viện sẽ có đại khái gặp có 50 đến 60 người tân sinh. Mà phân công mỗi người bọn họ tương lai học viện ngoạn ý chính là đỉnh đầu bẩn thỉu mũ. Noe đối với này cũng không biết nên nói cái gì, do một cái nón đến quyết định chuyện của tương lai, Noe cũng không biết những này phù thủy có phải là đầu óc xảy ra vấn đề. Chỉ là đây là một loại truyền thống, Noe cảm giác mình cũng chỉ có thể tuân thủ mới được. Có lúc truyền thống là một cái chuyện rất đáng sợ, mà tuần hoàn truyền thống cũng là một cái chuyện rất đáng sợ, Noe còn không ngốc đến cùng những người này nói cái gì cái này truyền thống không tốt loại hình thì sao đây? Chỉ hy vọng cái này quỷ mũ sẽ không thật có thể nhìn thấy nội tâm thế giới, không phải vậy ta CMN có thể hay không bị coi như là quái vật sau đó cho cầm phân tích nghiên cứu đây. Noe nội tâm nhỏ giọng nhổ nước bọt một câu, nói thật sự hắn còn thật sự có chút bận tâm. Lai lịch của chính mình nhưng là rất khó giải thích rõ sở, Noe cũng không muốn như vậy nhức giái sự tình phát sinh ở trên người chính mình. Yên tâm đi, này mũ xem không ra bất kỳ đồ vật. Thậm chí ngươi muốn đi đâu cái học viện cũng có thể do chính ngươi đến quyết định. Ngay ở Noe xoắn suýt thời điểm, cái này thường thường tính kịp thời hệ thống bỗng nhiên mở miệng nói. A ha, như vậy phải không? Noe hơi kinh ngạc, có điều ngẫm lại này tựa hồ cũng coi như là bình thường thao tác đi. Dù sao cũng là một cái có thể đem mình mang tới hắn thế giới đến hệ thống, giả như liền chút năng lực nhỏ nhoi ấy đều không có, vậy nó nhưng dù là ném hệ thống ra tộc mặt. Tuy rằng Noe cảm thấy nó cũng rất mất mặt, cái kia thuộc tính bảng quả thực đơn sơ kỳ cục A, đúng, đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn che đậy đi ngươi không muốn để nó nhìn thấy ký ức. Cuối cùng, không nên suy nghĩ bậy bạ, ta cùng ngươi là trói chặt trạng thái, ngươi muốn cái gì ta đều biết. Noe sờ sờ đầu, hắn vẫn là lần thứ nhất phát hiện mình cái này thường xuyên kịp thời hệ thống lại vẫn còn có chút tính khí. Có điều rất nhanh Noe cũng có thể không công phu đi nghĩ nhiều như thế, bởi vì lúc này Dumbledore lúc này đã đứng dậy chuẩn bị tiến hành lên tiếng. Không chỉ là Noe, hắn sở hữu cùng hắn cùng một nhóm các phù thủy trẻ cũng ngoan ngoãn yên tĩnh lại, bọn họ mỗi một người đều đàng hoàng ngẩng đầu nhìn cái này tóc trắng xóa ông lão. Dumbledore khẽ cười cười, sau đó mới chậm rãi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi khỏe bọn nhỏ, ta nghĩ Mac giáo sư đã đem hoan nghênh từ đều đã nói, như vậy ta liền nói một cách đơn giản một ít tương đối trọng yếu đồ vật. Mac giáo sư đã nói hoan nghênh từ. Noe một mặt dấu chấm hỏi, mới xuống đoàn tàu nào sẽ hắn vẫn cùng chưa tỉnh ngủ như thế, cho nên đối với phương diện này ký ức có một ít thiếu hụt. Có điều cũng không đáng kể, Noe tới đây là học đồ vật không phải tới nghe hoan nghênh từ. Học kỳ bắt đầu trước ta có một ít chuyện muốn sớm thanh minh. Dumbledore tiếp tục nói, điểm thứ nhất vậy thì là cấm chỉ bất kỳ học sinh tiến vào rừng cấm. Nhà còn có điểm thứ hai chính là nhân viên quản lý Phiêu tiên sinh muốn ta nhắc nhở đại gia phàm là không muốn chết rất là thảm người, xin mời không nên tiến nhập lầu 4 bên phải hành lang. Cảm tạ, lầu 4 bên tay phải hành lang, nơi đó không phải giam giữ một cái ba cái đầu cầu địa phương sao? Noe âm thầm nghĩ đến, này có tính hay không là sớm cho tin tức? Vẫn là nói chuyên môn đề phòng những người gây sự sư tử con đi thám hiểm. Noe không rõ ràng, thế nhưng hắn biết Dumbledore chuyên môn nói như vậy e sợ thật sẽ có người đi thử một chút. Tùy ý liếc một cái bốn phía, quả nhiên Noe liền chú ý tới Gryffindor bàn dài bên kia không ít học sinh chính đang nhỏ giọng giao lưu cái gì đây. Liền ngay cả Noe bên người đều có không ít tiểu tử đang thảo luận chuyện này, Noe hơi hơi nghe một hồi liền không hứng thú gì, bọn họ còn tưởng rằng có chút bảo bối thả ở nơi đó đây. Được rồi các vị, xin hãy yên tĩnh. Lúc này Mac giáo sư mở miệng nói rằng, trong tay nàng cầm một phần danh sách đồng thời còn cầm đỉnh đầu xem ra bẩn thỉu mũ. Hiện tại ta tên đạo ai ai liền lên đến, ta gặp cho các ngươi mang tới phân viện mũ, sau đó các ngươi sẽ phân phối đến từng người học viện. đều hiểu chưa? Mac nhìn một chút những người một câu nói không nói, thậm chí có chút còn chìm đắm ở vừa nãy trong kinh ngạc những học sinh mới, trực tiếp cầm lấy danh sách niệm lên. Cái thứ nhất, Hermione Granger. Cái gì? Ngay ở Noe trước người cách đó không xa một cô thiếu nữ bỗng nhiên nhỏ giọng kêu một câu, sau đó Noe chú ý tới nàng có chút cố gắng chấn định đi tới. Lắc lắc đầu, Noe căn bản chẳng muốn đến xem cuối cùng phân viện kết quả, nói thật tất cả những thứ này cùng điện ảnh bên trong rất tương tự, bởi vì điện ảnh bên trong Hermione mới là cái thứ nhất đi đến phân viện người. Xem ra, hẳn là Gryffindor, Noe âm thầm nghĩ đến, quả nhiên, rất nhanh cái kia đỉnh bẩn thiểu mũ hay dùng đắt đỏ âm thanh hô. Gryffindor, Hermione một mặt mỉm cười gờ nón xuống sau đó phóng tới trên bàn tiếp theo chuyển vào chiều Gryffindor bàn dài chạy tới. Cùng lúc đó Gryffindor bàn dài cũng đối với vị này mới tới nữ sinh dành cho tiếng vỗ tay nhiệt liệt, đây là đang hoan nghênh bọn họ bạn học mới. Có Hermione mở ra cái đầu, chuyện kế tiếp cũng biến thành phi thường ung dung. Những học sinh này từng cái dựa theo mách giáo sư điểm danh, ngay ngắn có thứ tự đi tới trên đài tiếp thu lần này chia lớp cùng Noe trong ký ức như thế chia lớp tựa hồ cũng không có bởi vì sự xuất hiện của hắn mà làm ra sự kiện quái lạ gì. Trên căn bản đều là tìm mẹ của mỗi người, các về nhà. Tỷ như Ron, Harry vẫn đi tới Gryffindor, Malfoy cùng mình hai cái tiểu đệ hay là đi Slytherin. Harry Potter bị phân phối đến Gryffindor vẫn gây nên các học sinh hoan hô, đương nhiên vậy cũng giới hạn với Gryffindor học sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đến dạy cho môn phản ứng thực đều rất bình thản, ngoại trừ Dumbledore là chân tâm khá là cao hứng bên ngoài. Bỏ ra gần như một cái giờ thời gian, cuối cùng cũng coi như đến phiên Noe, lúc này Noe đã sớm chờ có chút hai chân như nhũn ra, trời mới biết tại sao hắn lại là cách cuối cùng. Thực sự là có ma, lại ta là cách cuối cùng. Ta CMN nhưng là đứng một cái giờ a cách chương.